Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 781, cởi một cái kinh diễm, giản ở đế tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cáo lui, Gia Tĩnh đế khẩu thuật thánh chỉ sau. Lại có một đạo mật chỉ phân phó Hoàng Cầm. Chu Bình An thức thời khấu đầu thối lui ra nội điện. Bên ngoài điện chờ, ngoại điện có một tôn bốn long bát quái đồng thau đỉnh. Bên trong đỉnh đốt ba chi nhỏ dài đàn hương. Đỏ thắm sao hỏa ở trong điện rất là bắt mắt. Chu Bình An đứng ở đỉnh trước, lặng lặng cung kính chờ đợi. Ở Chu Bình An cung kính chờ đợi thời điểm, Gia Tĩnh đế đã cấp Hoàng Cẩm hạ hoàn mật chỉ. Hoàng Cẩm là đông xưởng xưởng đốc, sâu Gia Tĩnh đế tín nhiệm. Có một số việc giao cho hắn thích hợp nhất bất quá. Hoàng bạn, đi đem chẫm thư phòng ám hộp cái đó tỉnh thân hộp lấy tới. Hạ hoàn mật chỉ sau, Gia Tĩnh đế lại phân phó Hoàng Cẩm tương thư phòng ám cách trong cái đó tỉnh thân hộp lấy tới. Cái này tỉnh thân hộp gọi là với. Ta ngày ba tỉnh ta thân. Điển cố, tương đương với Gia Tĩnh đế bị vong lục. Gia Tĩnh đế sẽ thường thường sẽ lấy ra tỉnh thân hộp. Lật xem nội dung bên trong. Tỉnh thân bị quên. Tuân chỉ, Hoàng Cẩm lĩnh mệnh đi nội điện cách ra thư phòng. Đi tới một chiếc kệ sách. Nhấn trên giá sách một tôn trông rất sống động ngọc long màu đỏ trong mắt. Sau đó ở kệ sách tự động mở ra một ám cách. Một hộp gỗ đàn tử lục đi ra. Hoàng Cẩm thận trọng lấy ra hộp gỗ đàn tử. Hai tay dâng thư phòng. Đi tới Gia Tĩnh đế cùng trước. Hai tay cung kính giao cho Gia Tĩnh đế. Gia Tĩnh đế mở ra hộp gỗ đàn tử. Từ trong lấy ra một chương tinh xảo cao ly cống giấy. Cao ly cống giấy là Triều Tiên tiến cống giấy, là Triều Tiên dùng miên, kén tầm tạo nên giấy, sắc bạch như lĩnh, bền bỉ như bạch, rất là thích hợp viết bảo tồn, là giấy trung quý tộc. Thấy Gia Tĩnh đế lấy ra tờ giấy này, Hoàng Cẩm ánh mắt không khỏi nhảy một cái. Tờ giấy này Hoàng Cẩm cũng không xa lạ gì, dù sao trong hộp chỉ có một phần hồ sơ, dùng là loại này cao ly cống giấy. Ở Gia Tĩnh đế lấy ra tờ giấy này sau, vô dụng phân phó, Hoàng Cẩm liền rất có nhãn lực kình chủ động nghiên hảo mực nước. Hai tay đưa lên bút lông, Gia Tĩnh đế nhận lấy bút lông. Ở tờ giấy này thượng viết xuống ba chữ, Chu Bình An, trừ Chu Bình An cái này ba cái mới viết chữ ngoại. Tờ giấy này thượng còn có ba cái tên, theo thứ tự là Nghiêm Thế Phiền, Cao Củng, Trương Cư Chính, người khác không biết. Nhưng là Hoàng Cẩm nhưng là biết rõ tờ giấy này đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng Cẩm xưng tờ giấy này vì Tiềm Tướng Bảng, phàm là bị liệt vào tờ giấy này thượng tên, đều là bị Gia Tĩnh đế làm lặn tương khảo sát, sẽ bị Gia Tĩnh đế trọng điểm chú ý. Không chỉ có như vậy, tờ giấy này sẽ còn tác làm trọng yếu chính trị di sản. Truyền cho hạ một nhậm hoàng đế, mặc dù không biết là lớn tuổi hơn tháng tam hoàng tử, hay là tương đối phải sủng tứ hoàng tử. Nhưng là khẳng định là làm trong bọn họ một vị thừa kế ngai vàng thời điểm. Gia Tĩnh đế cũng sẽ đem chương Tiềm Tướng Bảng truyền cho người kế nhiệm. Trở thành tân triều thành viên nòng cốt. Hoặc là nói là cố mệnh đại thần. Nghiêm Thế Phiền cũng không cần nói. Tên truyền đại minh thứ nhất quỷ tài. Bất quá ở Nghiêm Thế Phiền tên thượng dùng chu bút phác họa một khoản. Giống như là mạt trừ, hoặc như là trọng điểm chú ý, dĩ nhiên, Hoàng Cẩm biết được cái này một khoản trong đó thâm ý, Cao Củng tên hàng đi lên cũng có số 5. Hoàng Cẩm quên ban đầu Cao Củng là như thế nào bị liệt vào Tiềm Tướng Bảng. Bất quá Hoàng Cẩm biết Gia Tĩnh đế một mực đang chú ý Cao Củng. Đừng xem bây giờ Cao Củng là Dụ Vương phủ thủ tịch giảng quan. Kỳ thực Hoàng Cẩm biết ban đầu Gia Tĩnh đế ngay từ đầu là phải đem Cao Củng bổ nhiệm làm Cảnh Vương phủ thủ tịch giảng quan. Nhưng là bởi vì Cảnh Vương mẫu phi Tĩnh phi nghe nói sau, chê bai Gia Tĩnh đế để cho Cao Củng một cái như vậy tên không kinh truyền tiểu nhân vật đảm nhiệm bản thân hoàng tử thủ tịch giảng quan. Cho nên hợp với thổi hơn thắng chẩm bên phong, rốt cuộc để cho Gia Tĩnh đế cấp Cảnh Vương đổi một cửu phụ nổi danh đại nho. Mà Cao Củng lúc này mới bị ngược lại bổ nhiệm làm Dụ Vương phủ thủ tịch giảng quan. Kỳ thực nói đến đây, Hoàng Cẩm cảm thấy câu kia nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn thoại là rất có đạo lý. Trương Cư Chính tên Hoàng Cẩm ấn tượng rất khắc sâu. Đây là Gia Tĩnh Đế ở đầu năm nay mới hàng đi lên. Bất quá ngay từ lúc 2 năm trước Trương Cư Chính thượng thư luận lúc chính sơ thời điểm đã kinh tiến vào Gia Tĩnh Đế tầm mắt. Hoàng Cẩm nhớ 2 năm trước một ngày kia tình cảnh. Ngày đó nội các tương Trương Cư Chính phần này luận lúc chính sơ xen lẫn trong tấu chương chung cùng nhau đưa trình dự lãm. Gia Tĩnh Đế nhìn xong Trương Cư Chính phần này tấu chương sau, cười phê bình một câu: ấu chỉ, nhưng là một nhân tài. Vẻ mặt hay là lộ ra thưởng thức. Phê bình sau còn để cho Hoàng Cẩm nhìn một lần tấu chương đâu. Hoàng Cẩm nhớ rõ, kia phân luận lúc chính sơ là Trương Cư Chính bắt chước Tây Hán cổ nghị Trần Chính Sự sơ mà viết chính luận văn. Ở nơi này thiên thượng sơ chung, Trương Cư Chính từ tông thất, vấn đề, nhân tài, vấn đề, quan liêu, vấn đề, quân bị, vấn đề cung, tài chính thu vào, vấn đề năm phương diện. Nói lên sáng nay năm đại nguy cơ, hy vọng tỉnh thượng có thể kịp thời chọn lựa các biện pháp cải cách tệ chính. Bất quá, ở thượng sơ chung, Trương Cư Chính cũng không có nói ra cái gì các biện pháp hoặc cải cách đề nghị. Mặc dù Gia Tĩnh Đế nhìn xong phần này tấu chương sau, cũng không có cấp Trương Cư Chính bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là Hoàng Cẩm biết, Trương Cư Chính đã thành công tiến vào Gia Tĩnh Đế tầm mắt. Ở thượng sơ sau, Gia Tĩnh Đế lại quan sát 2 năm, lúc này mới ở đầu năm nay thời điểm quyết định tương Trương Cư Chính tên liệt vào bảng danh sách chung. Có thể nói, trở lên 3 người tên đều là trải qua Gia Tĩnh Đế mấy năm quan sát, chú ý mới may mắn được liệt vào đến phần này tiềm tướng bảng thượng. Nhưng là Chu Bình An hoàn toàn là cá ngoại lệ. Năm nay mới đậu tiến sĩ tiến vào quan trường, cũng bất quá mới nửa năm không tới. Cái này bị Gia Tĩnh Đế liệt vào tiềm tướng bảng, điều này làm cho Hoàng Cẩm khiếp sợ không thôi. Hồi tưởng một chút, Chu Bình An năm nay đậu trạng nguyên, mấy ngày sau quan thăng một cấp, mấy tháng sau lại bị thụ nội các ti đáng giá lang. Bây giờ lại bị liệt vào tiềm tướng bảng. Hơn nữa lấy Chu Bình An kê tra thái thương công tích, đợi đến thái thương một án kết thúc sau luận công ban thưởng, khẳng định lại phải tấn thăng. Loại này tốc độ, đơn giản là trước đó chưa từng có. Hoàng bạn, người cảm thấy Chu Bình An người này như thế nào? Gia Tĩnh Đế viết xong Chu Bình An tên sau, quét Hoàng Cẩm hỏi, lão nô cảm thấy trạng nguyên lang năm cấp tuy nhỏ, nhưng là năng lực cũng không dưới một ít kinh niên lão lại. Rất là khó được là tận chức tận trách. Lão nô nghe nói, trạng nguyên lang ở hôm nay buổi chiều kiểm kê thái thương ngân khố lúc, vì biểu trong sạch, cũng vì có thể thuận lợi kiểm kho, ngay trước mười mấy quan viên mặt, trước mặt mọi người đem mình thoát cá tinh quang, cái mông trần, một tia không treo đi vào ngân khố, kiểm kê kho kim khố ngân. Lão nô nghe nói, lúc ấy tất cả mọi người bị trạng nguyên lang mông trần một màn kia cấp sợ choáng váng. Hoàng Cẩm cung kính trả lời, còn cố ý nói đôi câu Chu Bình An mông trần tra ngân khố tình huống. Dĩ nhiên Hoàng Cẩm không nói, Gia Tĩnh Đế cũng sớm muộn sẽ biết. Dù sao, Chu Bình An kiểm kho tình huống, sớm đã có đông xưởng mật báo đến Gia Tĩnh Đế vụ án thượng. Chẳng qua là lúc xế chiều nghiêm thủ phụ hội báo sự tình, kiêm mới vừa Ninh An công chúa lại tới kề cận Gia Tĩnh Đế, khiến cho Gia Tĩnh Đế còn chưa tới cùng nhìn mà thôi. Nga, còn có bực này chuyện. Gia Tĩnh Đế nghe vậy giật mình ồ một tiếng. Tiếp theo cho dù là dưới cơn thịnh nộ, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Bình An dưới con mắt mọi người không nói hai lời liền thoát cá tinh quang cảnh tượng, cũng không nhịn được cong lên khóe miệng. A, cái này Chu Bình An kia, làm khó hắn cái mông trần cũng phải cấp chậm tra ngân khố a, dũng khí khả gia a. Ta Đại Minh quan viên nếu là người người cũng có thể giống như Chu Bình An như vậy, như vậy Hoàng thượng là tốt rồi làm. Gia Tĩnh Đế cong khóe miệng, cảm thán một câu, thấy Gia Tĩnh Đế khóe miệng độ cong, Hoàng Cẩm trong lòng không nhịn được vì Chu Bình An mông trần tra ngân khố bảo tốt. Y phục này thoát thật tốt a, đơn giản là kinh diễm a, y phục này cởi một cái, coi như thoát đến Gia Tĩnh Đế trong tâm khảm. Giản ở đế tâm, giản ở đế tâm, thoát phải càng giản. Càng ở Đế Tâm A, Hoàng Cẩm đã rất ít ở Gia Tĩnh Đế nhắc tới một cái quan viên tên của. Trong đôi mắt tắt ra như vậy ánh mắt tín nhiệm. Cởi một cái kinh diễm. Giản ở Đế Tâm, chưa từng có tín nhiệm. Chu Bình An, ta coi trọng ngươi. Cách chương.